Chương 353, Linh giới không gian. Cái này Hỏa Sơn động rộng rãi bản liền không phải bình thản nơi, không chỉ có hàng năm có rất nhiều người tự sát nhảy vào hỏa dạ mạ nạ cả, hơn nữa lúc ấy xạ đạ cổ mẫu thân sơn thôn trí tân tử, cũng là dấn thân vào miệng núi lửa. Đây cũng chính là cái này Hỏa Sơn trong động đá vôi, âm sát chi khí ngưng tụ nguyên do. Lưu đạo hưu nói có lý, tóc chính phong hai ngón tay khép lại, thi pháp ở trước mắt một, mở pháp nhãn, mà mắt trước thế giới, vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa. Lưu Húc ngưng tụ pháp lực với hai mắt, một đen một trắng hai mắt trở nên huyền ảo khó lường, nhưng lại không ngừng vận chuyển. Di, nơi đó có một chỗ âm dương kết giới, chúng ta đi qua. Lưu Húc chỉ vào khi trước nham tương đầm, ở đầm chính giữa có một cỗ kỳ dị âm dương năng lượng toàn đoà xoay tròn, tạo thành một cái lối đi lá chắn. Tóc chính phong vẻ mặt nghiêm túc nói, âm dương chi khí cân bằng, cần pháp lực, mới có thể mở ra vào nhập linh giới thông đạo. Đi thôi. Lưu Húc nhẹ nhàng nhảy lên một cái, hướng về phía nham tương đầm phi thân đi. Không cần thiết khoảng khắc, người đã đạt đến bờ đầm. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tóc chính phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi thủ ở bên ngoài tiếp ứng, ta tiên tiến nhập linh giới thông đạo. Linh giới, hết thể kỳ huyễn cảnh, có thể gọi là linh tính biên giới nghìn vạn cẩn thận, ta cảm thấy cái này linh giới vô cùng quỷ dị khó lường, tóc chính phong nhắc nhở. Âm dương trong thông đạo, Lưu Húc mặc trên người thiên sư pháp bảo, lóe ra pháp lực lưu chuyển không ngừng linh động ký hiệu. Chỉ một lúc, Lưu Húc xuất hiện tại nhất phương xâm la vạn tượng, điện quang chớp động, lôi đỉnh vạn quân linh giới không gian. Phương này linh giới không gian, giống như là hắn lần trước tiến nhập âm ti địa phủ hoàn cảnh giống nhau, quỷ khí tràn ngập, nhất là âm sát chi khí nồng đậm hơn. Lưu Húc trong hai tròng mắt, bắn ra hai đạo hoàng mang kim quang, có thể xem tinh tường cực kỳ xa địa phương. Di, nơi đó có một người, ngồi xếp bằng ở trên tế đàn. Lưu Húc kinh nghi nói. Theo hắn đến gần người nọ, Lưu Húc rốt cuộc xem tinh tường, người nọ chính là Mao Chính Anh bản thân. Bất quá lúc này Mao Chính Anh lại tựa như có lẽ đã tiến nhập quy tức cha nở dê tha y, xem ra Mao Chính Anh đích thật là để chấn áp cha cái này trong động đá vôi. Bất quá kỳ quái là vì sao cái này chấn áp nơi, không có còn lại yêu ma. Lưu Húc thần sắc nghi ngờ nói, nếu không Mao Chính Anh quy tức nhập định ở chỗ này, nhất định sẽ chịu đến yêu ma xâm lấn. Tạm thời vẫn không thể tỉnh lại đối phương, cái này huyền vũ định công pháp, một ngày tiến nhập quy tức cha nở dê tha y thời gian quá dài, cần kiến nhật quang, để cho tự động tỉnh lại, mà không thể mạnh mẽ tỉnh lại đối phương. Một ngày nguyên thần của đối phương chịu đến chút nào quá nhiều, Mao Chính Anh chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu, chính là của hắn huyết nhục cũng có thể trong nháy mắt hóa thành bụi. Âm dương thông đạo, mở Lưu Húc thi pháp, đem âm dương thông đạo lần nữa mở ra, lập tức xuất ra một con linh hạc, vì hắn dẫn đường. Cái này âm dương trong thông đạo, tồn có vô số loạn lưu thông đạo, cũng liền nói, cái này âm dương thông đạo, vô cùng không ổn định, có thể đưa hắn truyền tống đến không biết tên không gian. Đang ở Lưu Húc gần bay ra âm dương thông đạo thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình chân, để một con đưa ra trắng bệnh dài mảnh thủ, bắt được. Không tốt, Lưu Húc trong lòng cả kinh, ôm lấy Mao Chính Anh cánh tay, trực tiếp chấn động, đem đối với phương chấn ra khỏi âm dương ngoài thông đạo. Tóc Chính Phong đột nhiên nghe được Lưu Húc kinh hô âm thanh, tiếp lấy liền nhìn thấy có người bị tung âm dương thông đạo ở ngoài, vội vàng phi thân lên, đem tiếp được. Cái này nhìn một cái phía dưới, thì ra để hắn tiếp được người, đúng là một cái cùng hắn tướng mạo cửu phần tương tự trung nhân nhân, mà người liền là ca ca của hắn Mao Chính Anh. Lưu đạo hưu tóc chính phong lúc này nhớ lại lúc trước ở âm dương trong thông đạo truyền đến kinh hô tiếng Lưu Húc, hắn đem pháp lực ngưng tụ ở hai tròng mắt nhìn lại thời điểm, âm dương trong thông đạo, đã tìm không thấy Lưu Húc thân ảnh. Lúc này Lưu Húc, đã để con kia trắng lếu cánh tay, kéo gần quỷ khí tràn ngập không gian. Nơi đây quỷ khí quanh quẩn, oán sát chi khí nồng nặc, nhìn một cái đều là vong hồn oán linh tụ tập chi địa, thảo nào nơi đây có thể hình thành quỷ vực không gian. Nhưng vào lúc này, lúc trước để Lưu Húc kinh sợ trở lui con kia trắng bệnh cánh tay, lại là đột nhiên từ trong không khí vươn ra, hướng về phía cổ của hắn chụp tới. Lưu Húc giữa ngón tay ngưng kết ra ngũ hành trấn sát chú ấn, trực tiếp chùm lên quỷ thủ bên trên. Quỷ thủ bên trên, tức khắc thanh niên trận, hét thảm một tiếng, lần nữa truyền vào Lưu Húc truyền vào thai. Hành, nho nhỏ âm quỷ, lại dám đánh lén bản thiên sư. Lưu Húc bây giờ trong lòng kinh nghi, vì sao Mao Chính Anh vẫn đợi ở chỗ này, có thể bình yên vô sự quy tức nhập định? Bởi vì này phương quỷ vực trong không gian, nhưng là vẫn ẩn nấp lấy nữ quỷ. Quy tức nhập định, có thể làm cho người không ăn không uống, sống thêm thời gian rất dài. Giống như là người tu đạo hích có cảnh, chỉ cần thu thập thiên địa linh khí, hút thần lộ mà sống. Quy tức nhập định phương pháp cùng hích có cảnh, không có chút nào khả năng so sánh. Người một ngày tiến nhập quy tức, giống như là giả giống như chết, không thể làm di chuyển mảy may, mà hích có cảnh, chỉ cần tiếp thu thiên địa linh khí, hút thần lộ sinh hoạt hàng ngày. Đạo sĩ thúi, người rốt cuộc xuất hiện. Nữ quỷ thanh âm u oán quanh quẩn ở Lưu Húc bên hai. Lưu Húc kinh ngạc, hỏi, ngươi cư nhiên nhận thức ta, ta đương nhiên nhận thức ngươi, lẽ nào ngươi nghe không ra thanh âm của ta sao? Nữ quỷ âm lệ thanh âm, hết sức chói tai. Lưu Húc nghĩ thầm, con này nữ quỷ rốt cuộc là người nào hành, xem ra ngươi người đạo sĩ thúi này, thật đúng là bệnh hay quên đại ta liền để cho ngươi đẩy vào mí hạ dạ núi Hỏa Sơn Sơn thôn Chí Tân Tử Sơn thôn Chí Tân Tử, người mặc hoa anh đảo kỳ mồ hệ nộ. Xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Lưu Húc vừa nghe, ngũ tạng cuồn cuộn, nữ nhân trước mắt, cũng đúng là Sơn thôn Chí Tân Tử bản thân. Sơn thôn Chí Tân Tử, Lưu Húc kinh dị nói. Không ngờ tới, Sơn thôn Chí Tân chết oan hồn, vẫn sống tại nơi đây. Đạo sĩ thúi, đã nhiều năm như vậy, xem ra ngươi vẫn nhớ ta. Ngươi nói, vì sao phải đem ta đẩy vào mí hạ dạ núi trong núi lửa? Sơn thôn Chí Tân Tử trắng bệnh sắc mặt, tràn ngập oán sát chi khí, hơn nữa nàng cũng biến thành phẫn hận đứng lên. Lưu Húc nói, Sơn thôn Chí Tân Tử, ngươi nói là ta đưa ngươi đẩy vào trong núi lửa, cái kia ngươi lúc đó có hay không xem tin tưởng, người kia thật đúng là ta, hay là người khác nói cho ngươi biết, đem ngươi đẩy vào Hỏa Sơn nhân là ta? Còn có một nghi vấn, ta nhưng là nghe nói ngươi là mình tự sát, nhảy vào mì hạ dạ núi Hỏa Sơn.